Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 105, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Hoang đang cùng nữ oa chơi đùa, làm sao biết được lão tổ hữu xảo bộ lạc vì săn bắn một con bạch hổ trả giá bao nhiêu, lại hy sinh bao nhiêu, hắn cái gì cũng không biết. Chỉ nói với tổ địa chúng ta đã bắt được bạch hổ, đừng nói cho bọn họ biết chúng ta có tổn thất. Chờ sau khi giao bạch hổ cho Hoang, bắt đầu kế hoạch của chúng ta đi. Chúng ta đã chờ đợi một thời gian dài. Đối với điều này, chúng ta đã thực hiện bao nhiêu nỗ lực sắp mở ra hy vọng, chúng ta tăng tốc độ. Theo lời nói của địa cư lão tổ hạ xuống, mọi người tăng tốc bước chân, cũng đã có người truyền tin tức đến tổ địa. Nói với tổ địa rằng họ đã thành công. Chính là bởi vì những nỗ lực của các lão tổ bộ lạc mới có tin tức Hoang tiếp nhận được. Hoang đang đắm mình trong niềm vui của lần tẩy lễ thứ hai sắp tới. Nào biết các lão tổ vì hắn trả giá cái gì, mà Hoang không biết còn có tính toán của các lão tổ bộ lạc hữu sao. Nửa tháng sau, mọi người rốt cục đi tới Trần Đô. Mộc, ngươi mang theo bạch hổ đi trước, ta đi lấy thứ kia. Địa cư lão tổ lên tiếng, Mộc cũng không nói gì, kêu mọi người đi trước một bước. Bất quá lúc bọn họ rời đi, trên mặt lộ ra hưng phấn. Địa cư lão ca, chúng ta chờ tin tốt của ngươi, chờ ngươi trước tổ địa. Ngươi phải nhanh chóng bắt kịp, nếu không bỏ lỡ thời gian thì hối tiếc. Em thanh của Mộc đến từ xa. Mộc là tổ tiên của Sâm, đương nhiên Hoang tự nhiên cũng là hậu bối của hắn. Bọn họ tính toán ngàn năm cho bộ lạc, cuối cùng cũng đến lúc thực hiện, còn là hậu bối của hắn, điều này làm sao có thể làm cho hắn không cao hứng. Mọi người cũng lộ ra vẻ vui mừng, tăng tốc độ, họ không thể chờ đợi. Địa cư lão tổ lặng lẽ tiến vào Trần Đô, mà hắn không biết chính là có một người đã sớm phát hiện tung tích của hắn, chẳng qua không nói ra mà thôi. Cứ nhìn hắn làm, địa cư lão tổ đến Trần Đô làm gì, còn che giấu hành tung như vậy, rốt cuộc có tính toán gì? Tất cả những điều này là có ý gì? Nghe Yểu hiện tại rất là mê hoặc, thần nông trước khi đi cho nàng một ít phương pháp có thể khiến nàng nhìn thấy Trần Đô phát sinh cái gì. Địa cư lão tổ làm sao biết được, trải qua Phục Hy cùng với thần nông lên ngôi, Trần Đô sớm đã không còn là Trần Đô do một mình hắn nghĩ thành lập, đã xảy ra biến hóa huyền diệu. Đương nhiên, đây chỉ có chủ quyền mới có thể biết bí mật, hắn đương nhiên sẽ không biết. Địa cư lão tổ nhanh chóng đi về phía trung tâm Trần Đô, tránh được một tầng giám sát. Rất nhanh đã đi tới trung tâm Trần Đô, lúc trước nơi Phục Hy ở cũng là nơi ở hiện tại của thần nông và Nghe Yểu. Hắn đi vào một nơi ẩn náu, nhanh chóng vén lên một viên gạch sàn, hóa ra nơi này được xây dựng bằng một khối gạch lát sàn, cũng chỉ có một nơi như vậy. Từ bụi bẩn được bao quanh bởi gạch lát sàn có thể nhìn thấy được. Địa cư lão tổ từ trong thạch thất phía dưới lấy ra một khối tứ phương vật bị gia thú bao bọc. Nhanh chóng khôi phục lại vị trí của gạch lát sàn. Đang muốn rời đi, một đạo thanh âm từ từ truyền đến làm hắn giật mình. Địa cư lão tổ, ngươi đến nhà ta làm gì, trong tay ngươi cầm cái gì? Muốn làm gì? Nghe Yểu cũng từ ngoài cửa tiến vào, chặn đường đi của địa cư lão tổ. Nhìn thấy người tới, địa cư lão tổ thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng Nghe Yểu sẽ không ngăn cản hắn, dù sao Hoang là con rể của nàng. Thì ra là Nghe Yểu phu nhân, ta chẳng qua chỉ tới lấy đi đồ đặc hữu xào bộ lạc chúng ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì to lớn cả, nếu như quấy rầy Nghe Yểu phu nhân mà nói, xin phu nhân lượng thứ một cái. Nghe Yểu tất nhiên sẽ không tin những gì hắn nói, lén lút đi tới nơi này, mở ra thạch thất ngay cả nàng và thần nông cũng không biết, lấy ra vật thể khối hình vuông bảo không có tính toán, nàng cũng không tin. Vì đây là nơi ở của nàng, địa cư lão tổ chỉ sợ nói không đúng đi, địa cư lão tổ nghĩ, Nghe Yểu quả nhiên không dễ lừa gạt. Vật này đúng là ta đặt ở nơi này, cũng là truyền thừa của Hữu Xào bộ lạc, không tin Nghe Yểu phu nhân cũng có thể xem xét. Nói xong trực tiếp giao đồ đạc vào trong tay Nghe Yểu. Hắn cũng không tin Nghe Yểu sẽ không biết thứ này. Phương Thạch Ấn này là sở truyền bộ lạc Hữu Xào, vẫn luôn là tín vật thủ lĩnh, bất qua 400 năm trước khi tổ tiên cần xây dựng Trần Đô, bị một đám lão tổ bọn họ lấy từ trong tay thủ lĩnh, chính thức bắt đầu tính kế của bọn họ. Hơn nữa hắn cũng không tin Nghe Yểu có thể phát hiện ra cái gì. Nghe Yểu mở ra thú ra, nhìn thấy dấu đá bên trong, trong lòng chấn động, nàng làm sao có thể không biết cái này chứ? Thần nông liền có một cái, vẫn là tiền bối Viêm bộ lạc tìm được vật tùy thân tại nhân lão tổ, chẳng qua đồ án phía trên là một đóa hỏa diễm. Mà trên đó trên dấu đá bên trên là một tòa nhà. Rất rõ ràng đây là dấu đá Hữu Xào tổ tiên, là vật phẩm biểu tượng của thủ lĩnh bộ lạc tổ. Chỉ là nàng thế nào cũng không hiểu nó sao lại ở nơi này. Đây là truyền thừa vật của bộ lạc Hữu Xào, xin địa cư lão tổ thu thập tốt. Nghe Yểu biết là thứ này, cũng chỉ có thể nguyên vật phụng trả, đây không phải thứ nàng có thể có được. Cũng không phải nàng có thể cầu. Chẳng qua nàng không thể lý giải chính là trên phương thạch ấn này có khí tức thần nông cùng Phục Hy tựa hồ có liên quan chặt chẽ. Bất quá nàng cũng chỉ có thể nhờ thần nông cùng Phục Hy có được tự y ấn cùng với toại nhân ấn. Chắc có liên quan gì đến họ, đã như vậy, nghe yểu phu nhân, vậy ta liền đi trước. Xin lỗi phu nhân, xin tha thứ cho ta. Chấm, địa cư lão tổ nhanh chóng rời đi, hy vọng tính toán của lão tổ không nên hại nhân tộc. Địa cư lão tổ bước chân dừng lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu. Yên tâm đi, đối với nhân tộc là chuyện tốt, nói xong liền tăng tốc rời đi, vội vã về phía tổ địa không nhìn lại. Chẳng qua sau khi hắn rời đi, nghe yểu vẫn cảm thấy không đúng. Rất nhanh truyền âm thần nông, nói cho hắn biết tất cả. Thần nông ở bên kia rất trầm mặc nhưng hắn cũng không hiểu mục đích của địa cư lão tổ làm như vậy rốt cuộc là cái gì. Nghe yểu, không cần quản, bọn họ sẽ không làm chuyện có lỗi với nhân tộc, có cái gì cứ để cho bọn họ đi làm đi. Nói xong tán gẫu một ít tâm tư, cũng kết thúc truyền âm. Thần nông giờ phút này thật sự rất muốn truyền âm Vu lão bọn họ, hỏi bọn họ rốt cuộc tính cái gì, lại nghĩ đến biến cố 8 năm trước thở dài. Ai, tùy bọn họ đi. Nghe yểu bên này tuy có nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể tùy ý, nhìn hành tung của lão tổ cùng với vị trí thạch thất liền biết tính cái này chỉ sợ đã có mấy trăm năm, đã không còn chỗ bọn họ có thể tham dự. Địa cư lão tổ cũng biết khi nghe yểu biết, thần nông nhất định cũng biết. Nhưng hắn không sợ, 8 năm trước đã xảy ra chuyện như vậy, thần nông khẳng định đối với bộ lạc hữu xảo áy náy 10 phần, cho nên hắn sẽ không ngăn cản tính toán của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này lão tổ ôm thạch cấp nhanh chóng chạy tới tổ địa, hắn đã không thể chờ đợi. Tính toán thiên niên kỷ, hôm nay thành công, cách chương.